Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2415. Chương 2415. Nghịch thiên. Sau đó cũng chỉ cần chờ đợi. Cái khác, nguồn nước, dược thảo loại hình đồ vật, Bạch Vũ Triết cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó đem con kia hồ ly vẫn như giản dị lên trời đại trận bên trong. Để bên trong dược dịch ngâm. Một ngày sau đó, hai đại đỉnh tiêm hung thú trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia hồ ly ngạnh sinh sinh từ nguyên bản tứ phẩm biến thành ngũ phẩm, mà lại bọn họ nhiều lần kiểm tra, đều kiểm tra không ra bất kỳ tác dụng phụ tới. Ngược lại là kiểm tra ra, cái này hồ ly tiềm lực thế mà còn không tính đến cùng. Nếu như cơ duyên còn không có trở ngại, có khả năng sẽ trở thành lục phẩm. Đây là thật muốn nghịch thiên a. Hai đại hung thú nhìn lẫn nhau một cái, hiện tại cũng không đả sinh đả tử, trong đầu của bọn nó chỉ có rung động. Phải biết, Bạch Vũ Triết bọn người đoạn đường này tiến đến, chỗ bắt tới hung thú không chỉ có là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, mà lại cũng phải cần tam phẩm đến ngũ phẩm, đã trưởng thành đến cuối loại kia. Thiên thần sơn mạch trung tầng cùng ngoại vi thú dữ cấp thấp sao mà nhiều. Căn bản không cần tận lực đi tìm. Một đường tiến đến, đụng phải thích hợp trước hết bắt. Hai vị, đây chỉ là một đơn giản thí nghiệm. Nếu như dùng trên người các ngươi, kia tự nhiên sẽ không là bực này cấp thấp dược thảo cùng giản dị trận pháp. Còn có thần viên tiền bối, nếu như ngươi muốn tăng thực lực lên, còn có một cái biện pháp. Bạch Vũ Triết nhìn xem cái này hai đại hung thú kia xuất thần cùng bộ dáng khiếp sợ, lập tức cảm thấy mời chào hy vọng không nhỏ. Ô, biện pháp gì? Kim cương thần viên kia như chuông đồng trừng mắt, một mặt mê mang. Nó nguyên bản cảm giác mình thực lực đã đến đỉnh, mà lại trong tay còn có kia cùng uy lực to lớn cây gậy, đã là đem hắn thực lực tăng lên tới cực hạn. Nhưng trước mắt này cái nhân tộc người trẻ tuổi, không chỉ có trước đó cho thấy thần kỳ như thế thủ đoạn, hơn nữa còn nói có những phương pháp khác có thể đề thăng mình thực lực. Nguyên lai mình thực lực còn có nhiều như vậy biện pháp có thể đề thăng sao? Thần viên tiền bối cây gậy trong tay là từ đâu mà đến? Bạch Vũ Triết không đáp, ngược lại hỏi kia cùng cây gậy sự tình. Cái này cây gậy, kim cương thần viên đầu tiên là sững sờ, sau đó mới mở miệng nói, đây là ta cơ duyên xảo hợp, từ một ngọn núi ở bên trong lấy được. Ngọn núi kia trong cơ thể có chút tảng đá rất kỳ quái, vô cùng cứng rắn, lại tản mát ra một cỗ lực lượng thần bí, nhưng là những vật kia đối ta vô dụng, cũng chỉ có cái này cùng cây gậy phát tán ra lực lượng chính là những tảng đá kia mấy chục lần trở lên. Mà lại cái này hình thái có thể để ta làm thành binh khí. Thần viên tiền bối có thể hay không đem cái này cây gậy mượn ta huynh đệ xem qua? Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, yêu cầu này có chút không hợp lý. Liền nhìn cái này kim cương thần viên tâm tính, kỳ thật coi như không mượn, để thiết tháp khoảng cách gần xem xét, cũng hẳn là có thể nhìn ra. Kim cương thần viên quả nhiên có chút do dự, kiện binh khí này nó thế nhưng là tương đương để ý. Vạn nhất người ta lấy đi không trả, nó cũng đoạt không trở lại, vậy liền lỗ lớn. Bất quá kim cương thần viên cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nó căn cứ chính mình phán đoán, tin tưởng đám nhân loại kia hẳn là sẽ không liền vì cướp đoạt cây gậy của mình mà đến cứ như vậy tốn công tốn sức. Phía trước kia cái cùng chính mình chiến đấu, kiếm trong tay liền so với mình cây gậy mạnh hơn, căn bản không có cần thiết này. Thiết tháp đi đến kim cương thần viên trước mặt, tiếp nhận kia cùng so đùi còn thô, dài đến 7-8 mét cây gậy. Thiết tháp kia tráng kiện thân thể, đứng tại kim cương thần viên trước mặt, kỳ thật cũng liền cùng cái tiểu nhân nhi giống như. Căn này cây gậy rất nặng, so với bình thường kim loại, tuyệt đối phải nặng mấy chục lần trở lên, thậm chí là đạt tới gấp trăm lần.